Chương 843, con đường đại biểu cho tiền thật sao? Lưu Phong các hạ không phải nói đùa sao, nhóm chúng ta trồng chất nhiều như vậy hàng. Lưu Phong muốn giúp nhóm chúng ta bán cho ai? Lưu Phong nhìn xem những quý tộc kia biểu lộ, có không thể tin được, có nửa tin nửa ngờ, chỉ có Hy Lan là một mặt tin phục. Trước đó những lời này Lưu Phong liền đã nói qua, hiển nhiên những quý tộc này cũng không có để ở trong lòng. Ta nói qua, chỉ cần chất lượng là tốt, ta liền sẽ giúp các ngươi giới thiệu con đường. Lưu Phong liếc nhìn một vòng, trầm giọng nói, nhưng hiển mà các ngươi không tin. Nghe Lưu Phong lời nói, những quý tộc này cả đám đều bắt đầu ngại ngùng. Xác thực bọn hắn không ai đem lời này để ở trong lòng hiện tại, cho các ngươi 3 lần cơ hội, trên tay trồng chất hàng hóa, chỉ cần chất lượng quá quan, có lẽ các ngươi có thể dựa theo thị trường bán cho ta. Lưu Phong thấy không có người nói chuyện, liền tiếp theo mở miệng nói. Thật sao, chẳng lẽ Lưu Phong các hạ muốn xuống dưới nhóm chúng ta hàng hóa? Nhóm chúng ta cờ ơn nở nỗ lực cái gì? Có quý tộc nghi hoặc hò hét đạo, luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Hiện nay còn không cần các ngươi nỗ lực cái gì, chỉ là ta dự định thành lập một cái liên minh thương hội, muốn mời các vị gia nhập mà thôi. Lưu Phong bình tĩnh mở miệng nói, thanh âm rõ ràng truyền vào ở đây tất cả mọi người trong tai. Liên minh thương hội đó là cái gì? Cảm họa phu tử tức lớn tiếng hỏi. Đu nờ dê, liên minh thương hội là cái gì? Trước tiên ta hỏi một cái các vị, các ngươi nói ta Tây Dương thành xây lầu này phòng, các vị cho rằng thế nào? Lưu Phong đảo ngược ở đây chỗ có quý tộc. Rất tốt ta, rất nhiều người muốn mua phòng đều nhanh mua không được. Có quý tộc la lớn. Dạng này nhà lầu tức ngọc chỉ toàn lại rộng rãi, còn có nước trực tiếp đưa đến nhà, thực tế quá rất qua. Đúng vậy à, ta cũng muốn mua phòng, đáng tiếc không có các quý tộc lại lần nữa nghị luận lên, không biết rõ tiêu vì cái gì nói cái này. Như vậy các vị cho rằng Tây Dương thành rượu cùng các món ăn ngon cửa hàng các loại, có được hay không? Lưu Phong nhếch miệng lên, làm nền đã trải tốt, nói những lời này chính là cho người một chút lòng tin. Tây Dương thành rượu ngon, Mỹ thực thiên hạ đệ nhị, không thể nghi ngờ Lưu Phong các hạ ý là có chút quý tộc càng ngày càng nghi hoặc. Đã ở đây các vị cũng cảm thấy Tây Dương thành cái gì cũng tốt, có phải hay không rất xem trọng Tây Dương thành tương lai? Lưu Phong lạnh nhạt nói. Tất cả quý tộc cũng gật gật đầu, nếu là Tây Dương thành tương lai đều không được, như vậy còn có ai đi? Hiện tại chỉ sợ vương đều cũng không có Tây Dương thành phồn hoa, không cùng với một nửa. Ta đã cùng Olivier vương quốc người lùn lấy được hợp tác, bọn hắn nguyện ý nhường nhóm chúng ta đem hàng hóa bán cho bọn hắn coi trọng Tây Dương thành bên trong hàng hóa. Lưu Phong khỏe miệng khẽ nhếch, bình tĩnh nói, Olivier vương quốc người lùn, là cái thế nào vương quốc, tin tưởng các vị cũng là biết rõ. Phía dưới quý tộc cũng ăn nhiều giật mình, bọn hắn đương nhiên biết rõ Olivier vương quốc người lùn, đóng chặt lại có rất nhiều quan sát. Trừ một chút tốt vận tiểu thương nhân bên ngoài, Olivier vương quốc người lùn đều là cự tuyệt cùng người hợp tác, cũng một ngày có thế hợp tác, lại là có thể kiếm được rất nhiều lần tiền một năm. Tây Dương thành chỉ cần cùng Olivier vương quốc người lùn hợp tác một năm, nói ít có thể vì ta mang đến gần 1 triệu kim tệ trở lên thu nhập, các ngươi. Tin sao? Lưu Phong tự tin nói. Tin tưởng tất cả quý tộc trên cơ bản đều là câu trả lời này, không thể không tin, Tây Dương thành đến cỡ nào thần kỳ, bọn hắn là chứng kiến qua. Cái này cùng vương quốc người lùn hợp tác con đường, ta tin tưởng về sau hàng năm sẽ chỉ tăng nhiều số định mức, cũng chỉ có Tây Dương thành có được dạng này con đường. Lưu Phong con mắt màu đen nhảy một cái, trầm giọng nói, hiện tại có cái cơ hội, để các ngươi tham dự vào. Phía dưới quý tộc không nói gì, đều đang đợi Lưu Phong trung văn. Hiện tại, ta dự định cầm con đường thị giá trị 1 triệu kim tệ số định mức tự kỷ 10 vạn mai kim tệ bỏ ra bán, 1 kim tệ là 1/100 lên bán. Lưu Phong hai tay chống lấy bục giảng, gàn từng chữ. Yên tĩnh, ngậm bức, ở đây người đều an tĩnh lại, bởi vì còn không có nghe hiểu Lưu Phong nói là có ý tứ gì. Ta lại vì các vị giải thích một cái. Lưu Phong nhìn xem những cái kia ngẩn người khẩu khí. Hắn dừng lại một cái, nói tiếp, nếu ngươi mua ta số định mức, bỏ mặc ngươi mua bao nhiêu, tương lai thông qua vương quốc người lùn mương đạo kiếm được tiền, tỉ như kiếm được 150 vạn mai kim tệ, các ngươi vừa mua số định mức chỗ kiếm tiền, đem được chia chỗ kiếm lời tỷ lệ cho các ngươi, nói cách khác tương đương với trở thành Tây Dương Thành hợp tác đồng bạn. Đương nhiên, tiền không đủ, cũng có thể dùng hàng hóa thế chấp. Lưu Phong các hạ, ngươi là ý nói, nếu ta mua 1.000 bản, cũng chính là tương đương với 1.000 nở mai kim tệ, đến lúc đó dùng cái này 1.000 nở mai kim tệ kiếm được tiền, liền sẽ phân cho ta đúng không? Hy Lan lúc này nhảy ra, giả bộ như nghi hoặc bộ dáng hỏi. Vâng, Hy Lan tiểu thư lý giải rất thấu triệt. Lưu Phong gật gật đầu, nói, hàng năm đều có thể phân đến một bộ phận kiếm được kim tệ. Nghe đến đó, những người còn lại cũng có từng điểm minh bạch, ý tứ chính là bọn hắn xuất tiền, nhưng là không cần bọn hắn cái gì, đến lúc đó dùng bọn hắn xuất tiền kiếm lời bao nhiêu, liền điểm một bộ phận cho bọn hắn, thương hội kiếm lời càng nhiều liền sẽ phân đến càng nhiều. Vậy cái này số định mức nếu như về sau không muốn, có thể lui sao? Cảm hạ phu tử tức cao mày, lớn tiếng hỏi. Tin tưởng ta, mua ta số định mức, sẽ không có người nghĩ lui, đến lúc đó ngươi nếu là không muốn, có thể bán cho những cái kia muốn người, hoặc là bán cho ta, ta nghĩ đến thời điểm sẽ rất nhiều người muốn đoạt lấy mua. Lưu Phong lạnh nhạt nói, một mặt tự tin. Các quý tộc bắt đầu do dự, nói thật, bọn hắn cũng không sợ Lưu Phong sẽ đi đường, trừ phi hắn ốc, đặt vào cái này Tây Dương Thành lớn tiền đồ tốt không muốn, đi niệm tình bọn họ ngần ấy tiền, Phong các hạ. Ta muốn 1.000 bản. Hy Lan không do dự, trực tiếp đứng ra, la lớn. Có thể, mua ta số định mức, liền đại biểu ngươi gia nhập ta thương hội, trở thành ta hùn vốn thương. Hy Lan tiểu thư Hắc Thủy Thành sản xuất vải bố, chỉ cần hợp cách liền có thể đi vương quốc người lùn con đường. Lưu Phong khẽ cười nói. Quý tộc khác một mặt kinh ngạc, chẳng lẽ đều không cần cân nhở ả cờ sao? Hiện tại những quý tộc này minh bạch. Phía trước nói liên minh thương hội là có ý gì? Tây Dương Thành, về sau còn có thể đả thông cần vương nước con đường, hiện tại đầu nhập càng nhiều, về sau phân đến kim tệ thì càng nhiều. Lưu Phong khẽ cười nói. Về sau, số định mức chỉ có thể càng ngày càng lớn, có thể kiếm lời bao nhiêu liền xem về sau bố cục. Hiện tại Lưu Phong là dùng một cái con đường, đem phía Tây chi tài nguyên chỉnh hợp bắt đầu. Về sau thống nhất về sau, cái này thương hội đem biến thành một cái xí nghiệp nhà nước tồn tại, phía dưới những quý tộc kia đem trở thành gia công nhà máy đồng dạng tồn tại, Lưu Phong đem trở thành lớn vốn liếng, chậm rãi thôn tính rơi một chút quyền lực. Ta tin tưởng Lưu Phong các hạ. Hy Lan rất tán thành gật gật đầu. Thật có thể phân đến một chút kim tệ đáng tin cậy sao? Có người dao động. Đương nhiên đáng tin cậy. Lưu Phong các hạ cũng không đáng tin cậy lời nói, còn có ai đáng tin cậy Lưu Phong các hạ, ta nghĩ mua trước 100 phần, có thể chứ? Có quý tộc đầu hàng kêu gọi no y có thể, bao nhiêu đều có thể. Lưu Phong gật gật đầu. Ta muốn 500 phần, dù sao đến lúc đó không muốn, còn có thể bán đi ta muốn 3.000 phần. Cảm họa phu tử tức khẽ cắn môi, hò hét lên tiếng, hắn quyết định dùng vải bố thế chấp. Các vị đừng nóng nội. Bây giờ tại Tây Dương Thành tiền trang sắt vách đã mở một nhà Tây Dương Thành sở giao dịch chứng khoán, các ngươi chỉ cần tới đó mua sắm số định mức là được rồi. Lưu Phong ép một chút tay, nhường ở đây người an tĩnh lại. Hy Lan nghe xong cái thứ nhất liền xông ra túy tiêu lâu thẳng đến tiền trang mà đi. Lưu Phong trên bục giảng thấy khỏe miệng có chút rút ra một cái, nội tâm buồn cười bắt đầu, cái này Hy Lan thật rất tốt á, hết thể 20 vạn phần. Bán xong liền không có. Lưu Phong cất giọng hô. Trên thực tế, con đường kiếm lời bao nhiêu tiền, đây là Lưu Phong đang thao túng. Hắn phải dùng phía Tây chi địa tài nguyên đi đổi quan sát, mà về sau sở được đến lợi nhuận khẳng định là cao hơn triệu viên kim tệ trở lên. Có đôi khi, một cái con đường chỉnh hợp một cái liền có thể kiếm được kinh khủng lợi nhuận. Mà lại một cái con đường có thể chơi ra rất dùng nhiều dạng. Lưu Phong có thể đổi cái danh tự, tại cái khác địa phương mở một cái thương hội ra.